Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 350, làm người tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên thuyết phục Thủy Hoàng Đế thời điểm cảm thấy đầu có chút lớn, Doanh Chính con mắt đảo qua trên đường người đi đường, trọng điểm tại nam tử tóc mai bên trên đảo qua tóc ngắn như thế, tại hắn thời đại là to lớn vũ nhục, là lượng vào hình một loại xử phạt, nhưng là hắn không có mở miệng hỏi thăm vì sao, chỉ là có chút gật đầu, nói, nếu là thời đại này thói quen, như vậy cũng là có thể. Thuận tiện làm việc là đủ. Bản thân hắn tại nhất thống thần châu về sau, đế vương không mang chuỗi ngọc, không mặc cổ n phục. Đối với cái gọi là lễ pháp thấy cũng không nặng. Huống hồ sự cùng lúc dễ, nương theo lấy thời đại biến hóa, rất nhiều thứ cũng sẽ tùy theo cái biến, Triệu Vũ Linh Vương đã từng hồ quần áo kỵ xạ, hắn đương nhiên hiểu được đạo lý như vậy. Thân này bất quá hư ảo chi mộng, chỉ là biến hóa chi thuật, căn bản không phải vấn đề gì. Vệ Uyên còn tại đau đầu làm như thế nào mang theo Thủy Hoàng Đế đi thời điểm, Thủy Hoàng Đế màu mực run huyền đã biến thành thời đại này quần áo, hẳn là căn cứ chung quanh người qua lại con đường đại thể quần áo phong cách làm cơ sở biến thành, chỉnh thể màu mực tô điểm đỏ thẫm. Tóc đen ngược lại là không có biến thành hiện đại kiểu tóc, chỉ là không có dùng thông thiên quan. Chỉ là lấy màu mực ngọc châm buộc lên, Thủy Hoàng Đế thần sắc nhẹ nhõm, chỉ là có chút không quen nơi nới lỏng cổ áo nút thắt nói. Nếu là ở bên ngoài nhìn xem thời đại này, trẫm cũng không muốn làm người khác chú ý, có người ngoài lại thời điểm Uyên ngươi nhưng bất tất xưng hô trẫm vì bệ hạ. Hiện tại thời đại này, có gì đó xưng hô có thể dùng. Vệ Uyên trầm tư, nghĩ rất nhiều xưng hô, không cần bệ hạ xưng hô như vậy cũng tốt, như vậy lão bản, boss. Những thứ này cũng không lớn phù hợp, Vệ Uyên liên tiếp nói mấy cái, cuối cùng không biết là thế nào nghĩ, bật thốt lên. Bằng không, lão đại, lại nói lối ra liền có chút hối hận. Lão đại, Thủy Hoàng Đế khẽ giật mình, đáy mắt hơi có ý cười, nói. Là Yến Triệu nơi những cái kia du ly hiệp nhi ở giữa xưng hô sao? Trẫm thừa thiếu thời đợi tại Hàm Đan cũng từng gặp qua bọn hắn, cùng bọn hắn từng có chút lui tới. Hắn giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ nói. Không tệ, cứ như vậy xưng hô đi, tiếp xuống đi trước tìm quyển sách cất giấu nơi. Thủy Hoàng Đế nói, nếu như đối với thời đại này không có cái gì hiểu rõ lời nói, như vậy dù là đông tuần, trẫm bản thân nhìn thấy cảnh sắc cũng cùng năm đó không có bao nhiêu khác biệt. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, ta hiện tại chỗ ở cũng có thể nhìn thấy đại bộ phận sách. Chỉ là dùng máy tính, Thủy Hoàng Đế vui vẻ mà hướng. Vệ Uyên lúc đầu muốn lại mang theo Thủy Hoàng Đế ngồi một chút đường sắt cao tốc loại hình phương tiện giao thông, thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến, Thủy Hoàng Đế hiện tại nhưng không có chứng minh thân phận loại hình đồ vật, dừng một chút nói. Bệ hạ, bằng không đi trước ăn một bữa hiện tại thời đại này đồ ăn. Sau đó lại xuất phát, có thể, Ngũ Khang gắn ở thành Hàm Dương mở một nhà không tính lớn tiệm mì. Là gia gia khi đó truyền xuống tới tay nghề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến trong tay hắn, đã thành trong thành danh tiếng lâu năm, 10 năm trước thành công xây dựng thêm một đợt, bất quá bây giờ cũng không thế nào lớn, lúc này không phải là giờ cơm, hắn có chút buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại di động, lâm thời xung làm phục vụ viên nhà mình nữ nhi uốn tại chỗ ấy nhìn xem gì đó cổ trang thần tượng kịch loại hình. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, là có người tiến đến. Khách tới người liền tốt, Ngũ Khang an một chút tinh thần, ngẩng đầu thời điểm, nghe phía bên ngoài có người hỏi. Nơi này có món gì? Một người khác hồi đáp, hẳn là có không ít đi. Bệ, lão đại, thật không đổi một nhà sao? Lão đại, Ngũ Khang An một cái giật mình, xưng hô thế này hắn theo bản năng nhớ tới trước kia đám kia tiểu lưu manh. Đám người kia lại đi ra rồi. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn sang, lại phát hiện cái thứ nhất tiến đến, là cái nhìn qua 20 tuổi người trẻ tuổi, nhìn qua không nói vô hại cũng là loại kia ôn hòa tính cách. Cái thứ hai đi vào là cái ước chừng 30 tuổi nam nhân, mặc phổ thông đơn giản quần áo, giữ lại tóc dài trải thành châm gài tóc. Hai mắt yên tĩnh, mũi cao thẳng, giống môi ư thiên bạc. Rõ ràng chỉ là phổ thông trang phục nhưng lại cho người ta một loại cực độ, không cách nào hình dung cảm giác. Cũng không phải là tuấn lãng hoặc là xinh đẹp cái loại cảm giác này. Mà là so đây càng cao một cái cấp độ tồn tại cảm, khí chất bên trên nghiền ép cảm giác. Liên đới cái kia một thân phổ thông quần áo đều phảng phất đang biểu thị công khai lấy một loại nào đó chất liệu bên trên đặc thù. Ngũ Khang An không khỏi phát giác được một cỗ cảm giác áp bách, vô ý thức thấp cúi đầu, Vệ Uyên nhìn về phía lão bản, nói. Lão bản, hai bát mì, xào mấy cái thức ăn cầm tay, lên trước một bàn lạnh liều, một bàn thịt bò kho. Đế vương đã an tỏa, mới vừa chơi điện thoại di động nhìn kịch thấy chính mê mẩn tuổi trẻ nữ sinh không biết lúc nào lấy lại tinh thần. Ngũ Khang An quay đầu vừa muốn gọi nàng, lại phát hiện 20 tuổi ra mặt tiểu cô nương đã chạy đi qua, một đôi mắt sáng lóng lánh, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào quân vương, ngữ khí ngọt đến làm cho đỉnh đầu nhỏ chọc lão bản cảm thấy mình có phải hay không chưa tỉnh ngủ. Ngài tốt khách nhân, muốn trà sao? Nàng cho Thủy Hoàng đế rót một chén trà, sau đó lại rất chịu khó cho bưng tới rau trộn. Lão bản phát hiện cái này rau trộn phân lượng rõ ràng bành trướng không ít. Trong nội tâm một nắm chặt, an ủi mình nói. Đến, thân sinh, Vệ Uyên Nguyên bản định mang theo Thủy Hoàng đế đi nơi này tốt nhất nhanh rau tiệm cơm, nhưng là Thủy Hoàng đế lại lựa chọn lai lịch bên cạnh cửa hàng nhỏ. Năm đó sáu nước quyền quý từ đầu đến cuối, đều ca múa mừng cảnh Thái Bình, mà không biết thiên hạ đem biến, bách tính trôi qua như thế nào, quốc gia như thế nào, từ chỗ nhỏ mới có thể rõ ràng. Cho nên tùy tiện tìm được một cửa tiệm, Thủy Hoàng đế hồi ức mới vừa ven đường nhìn thấy, người hiện đại hành vi, sắc mặt như thường, bản thân lộ ra hơi có chút đế vương lương bạc bờ môi có chút câu lên, lộ ra vẻ mỉm cười, mẹ của hắn là đã từng dung mạo tại Hàm Đan truyền sướng mỹ nhân, dung mạo của hắn tự nhiên xuất chúng, vuốt cằm nói. Đa tạ, ngũ đồng trái tim cũng nhịn không được ra tốc nhảy lên xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hiện đại trong lòng sớm một đầu sẽ chết mất nai con ăn huyễn bước đồng dạng, điên cuồng va chạm trái tim, không, đây cũng không phải là va chạm trái tim, đây cơ hồ là trong lòng hắn nhảy disco, phanh phanh phanh khống chế không nổi, khó hơn nhiều thiếu niên về sau lại lần nữa cảm nhận được vừa thấy đã yêu cảm giác. Ngũ đồng lấy dũng khí, nói. Có thể hay không thêm một chút ngươi WeChat? Ta nghĩ. Phương Tâm thiếu nữ, ngây thơ tình yêu, a, đây là thi nhân nhóm ca tụng nữ thần trong tay nhất rực rỡ đóa hoa, mà giờ khắc này đang muốn mỹ hảo mở ra, ngũ đồng nhìn chằm chằm trước mắt cái kia quân vương, nhịn không được mặc sức tưởng tượng tương lai, một cái tay trực tiếp ngăn ở phía trước. Nàng hơi sững sờ, Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói, không có ý tứ, không được, chúng ta muốn ăn cơm. Ngũ đồng há hốc mồm, nhìn thấy đối diện Thủy Hoàng đế đã thu tầm mắt lại, chẳng biết tại sao, không có dám lại mở miệng hỏi, đành phải rời khỏi, trong lòng thở dài, lầu bầu nói. Thật là, làm sao cùng cái bảo tiêu đồng dạng, quản được rộng như vậy? Ngươi là ai a ngươi? Vệ Uyên ngồi xuống, nhìn một chút Doanh Chính trong ly trà cùng chính mình rỗng tuếch cái chén. Thở dài một cái, Thủy Hoàng đế bệ hạ còn là bệ hạ, mới vừa tiểu cô nương kia trực tiếp đem hắn vệ chấp kích Lang Uyên cho lựa chọn tính bỏ qua. Nói thế nào, cho dù là người bình thường cách ăn mặc khí chất cái này cùng một chỗ cũng bóp gắt gao a, không hổ là nhà ta bệ hạ. JPG Vệ Uyên thở dài, nhìn xem Thủy Hoàng đế tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh rất có hứng thú, chần chừ một lúc mở miệng nói. Lão đại, ta đi trước liên lạc một chút bằng hữu, chuẩn bị cho ngươi một chút hiện đại dùng giấy chứng nhận loại hình. Thủy Hoàng đế gật đầu, bởi vì tại thương ưởng thời kỳ liền có rồi. Thẻ căn cước, hình thức ban đầu, hắn rất nhanh hiểu được, vuốt cằm nói. Ứng hữu chi lý, Vệ Uyên bạch bạch bạch đi ra ngoài, lần này trực tiếp gọi điện thoại, rất nhanh miêu miêu lão đầu thiên sư liền nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại Trương Nhược Tố tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nói. Lão đạo vừa rồi nhận được tin tức đế lang xảy ra vấn đề, mất tích không ít tu sĩ, những người khác cũng không có ký ức, không có tìm được ngươi còn chính lo lắng. Ngươi không có việc gì liền tốt rồi. Mất tích người tự nhiên là nhắc lên loạn sự chết bởi đế lang cơ quan cùng tần quân chiến tượng xuống tu sĩ. Các nghiên cứu viên đương nhiên không có bị thương gì. Vệ Uyên trong lòng có chút áy náy, nói. Ta không sao, chỉ là có kiện sự tình đến Trương đạo hữu ngươi hỗ trợ. Ta cái kia viện bảo tàng bên kia, phiền phức đạo hữu ngươi phái một nhóm tu sĩ, tại phụ cận một lần nữa cải tiến một gian phòng ốc, ta nhớ được là có sở trường xây dựng cái này sinh hoạt pháp thuật tu sĩ, liên quan tới mặc gia chuôi kiếm này, ta có trực tiếp lấy được kiếm phương pháp, chỉ là yêu cầu thời gian nhất định. Trương Nhược Tố khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Vệ Uyên nói, còn có ta yêu cầu một cái thân phận mới chứng minh. Yêu cầu thành Hàm Dương bên này tổ hành động hỗ trợ giải quyết một cái. Trương Nhược Tố nhẹ gật đầu, mang theo một tia cười giỡn nói. Là vì cái nào tìm tu sĩ sao? Là muốn lấy được mặc gia chuôi kiếm này tin tức sau hỏi lại lão đạo cái này sao? Lúc nào cũng khách khí như vậy. Hắn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, từ đế lăng đi ra về sau nói cái này, lão đạo đều kém một chút cho là ngươi là đem cái nào sống tới tượng binh mã cho rời ra ngoài. Vệ Uyên ngạc nhiên, làm sao ngươi biết, Trương Nhược Tố dáng tươi cười cứng lại, nói. Vệ Uyên, ngươi không có đem tượng binh mã mang về, đúng không? Vệ Uyên, hắn nói, ngươi đoán, lão đạo sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trái tim đều trùng điệp nhảy lên phía dưới, một hồi lâu, nhận mệnh cười khổ thở dài. Tốt a, ngươi đều biết thiên nữ, lại đào ra một cái còn sống tượng binh mã, giống như cũng không phải chuyện ghê gớm gì, lão đạo trái tim đều đã cho ngươi rèn luyện ra được, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nói đi, là ai? Lão đạo gánh vác được, vị nào đại tần đại lương tạo tướng quân, còn là thiếu thượng tạo? Vệ Uyên nói, ngươi lại đoán, Trương đạo hữu, lớn mật một điểm. Trương Nhược Tố trầm mặc phía dưới thử thăm dò nói. Cái nào đó đại tướng quân, Vệ Uyên lắc đầu, nói. Không đúng thấp, Trương Nhược Tố thanh âm đều có chút phát khô, nói. Ngươi đem mông điểm móc ra rồi, Vệ Uyên bất mãn nói. Cái gì gọi là móc ra, đó cũng là mang ra. Mà lại ngươi đoán sai, Trương đạo hữu, không phải là mông điểm tướng quân. Hắn khích lệ nói, ngươi lại đoán, lớn mật một điểm, đừng sợ, hướng lớn đoán. Behemoth điểm còn lớn hơn, đế lăng, Vệ Uyên nói, La Thủy, răng rắc bang lang thanh âm từ đối diện truyền đến, tựa như là người nào đó trực tiếp không cẩn thận chứa lật cái bàn, sau đó chính là A Huyền phàn nàn âm thanh cuối cùng biến thành công thức hóa giọng nữ. Ngài tốt, ngài gọi điện thoại tạm thời vô pháp kết nối. Sorry, cách chương.